Chương 375, Quang Chi Vọng. Mộng đẹp bao nhiêu, tâm nguyện bao nhiêu, di hận bao nhiêu. Lư Duyệt mở mắt ra, chuyện thứ nhất là đè lại không ngừng có rút đau đớn trái tim. Nàng không rõ, như vậy tâm tâm niệm niệm muốn cùng Cốc Chính Phiền liều mạng, kết quả hắn vẫn về sau. Vì cái gì, nàng tâm ma kiếp, lại không là mẹ của nàng, lại không là cái kia ấm áp ôm ấp tờ, mà là biến thành hắn không có vui vẻ, càng không có một chút vui vẻ, ngay cả hận cũng biến thành hư vô mờ ảo đứng lên, hình như theo gió đến, lại theo gió đi. Cái kia dây leo bên trong xương khô, chậm rãi đi xa, lưu cho nàng, chỉ là trong mắt chua xót Lư Duyệt liền biết có tổn thương. Phi Huyên thầm mắng mình ngu xuẩn, cuốn quýt tới, vội vã lấy ra một viên tạo hóa đan, liền muốn hướng miệng nàng bỏ vào. Lư Duyệt ngăn trở, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao. Phi Huyên chứa không thấy được nàng trước mắt, nuốt xuống thủy khí bốc lên. So sánh đầu nàng một lần, quá tâm ma kiếp sau khi ra ngoài, thương tâm thống khổ bộ dạng, lần này kỳ thật tốt hơn nhiều. Vết thương trên người, thật không có chuyện gì sao, coi như không có việc gì, cũng phải lắp làm có việc bộ dạng. Sau một câu là trong đầu vang lên, Lư Duyệt hiểu được, tuy rằng vẫn là bị huy đan, kỳ thật tạo hóa đan sớm bị hắn dùng linh lực bao lờ y tới. Ta nhìn, ngươi đem đan dược luyện hóa. Mắt thấy một đám hóa thần tu sĩ tới, Phi Huyên trực tiếp tại Lư Duyệt ngồi địa phương, đánh lên mấy cái kết giới, bên ngoài lại tăng thêm một tầng sương mù kết giới. Hoa phiến cùng bác thần tuy rằng mọi loại bất mãn, có thế Lư Duyệt sắc mặt xác thực không tốt, bị thương càng là sự thật. Bọn họ chính là có lại nhiều bất mãn, lúc này QNZ không có cách nào. Sư bá, không phải nói sư phụ ta cũng tới sao, còn có thời vũ sư bá, nàng ở chỗ nào Phi Huyên cũng không nguyện nhà mình trung thực sư bá, bị thiên địa môn hai người vây công. Đúng a, khi tật thu được sư địa tám chỉ, nhìn xương mủ kết giới một chút, Lư Duyệt như thế nào ta vừa cho nàng phục một hạt tạo hóa đan. Nhìn xem sư tỷ của ngươi, các vị đạo hữu, bất kỳ cái gì chuyện. QNZ xin đợi Lư Duyệt luyện hóa xong dược lực lại nói. Khí tật hướng chịu một mấy cái chắp tay một cái, bằng nhanh nhất tốc độ trở về thả người. Các vị đạo hữu, theo ta vào vọng thư điện uống chén trà như thế nào. Trường Bạch khoảng thời gian này, lao tâm lao lực, hiện tại khó khăn đem ma môn chuyện giải quyết, kết quả Bắc Thần lại nhảy ra, hắn nhưng thật ra là rất không nhịn được. Dù là thông thiên linh bảo, muốn biến thành nguyên thần pháp bảo, cùng chủ nhân sinh tử gắn bó, ít nhất cũng phải hơn 110 năm. Quy tàng giới trở về mới bao lâu thời gian, coi như Lư Duyệt pháp bảo, thật là quang chi vọng, QNZ sớm không có quan hệ gì với thiên địa môn. Hơn nghìn năm trước thiên địa môn đại loạn, chuyện không phải công tội lại không đề cập tới, cuốn vào tu sĩ cũng không chỉ hắn một nhà, chết vì tai nạn bao nhiêu hiện tại, hướng về vì đạo môn lập xuống đại công người, như vậy tính toán, để hắn như thế nào chứa nhìn không thấy hắn đều như vậy, những người khác đâu một cái không tốt, ma đạo không khai chiến. Lại muốn nhắc lên nội đấu đại chiến ba sông bọn họ đi cùng độc khô bọn họ, hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, để tất cả mọi người tỉnh táo lại, đem nên đặt tới bên ngoài, tất cả đều đặt tới bên ngoài, miễn cho bọn họ nhà mình thành ma môn cái thanh kia lưới dao. Như thế liền làm phiền Lưu Phong tinh quân cái thứ nhất đồng ý ha ha, mời thời vũ cùng tu ma tới thời điểm, trên quảng trường, chỉ dư Phi Huyên một người trông coi. Sư huynh, không muốn đi vào. Hết thể các loại Lư Duyệt hồi phục lại nói. Thời vũ biết bọn họ ba đều không phải loại kia có thế cùng người đàm phán người, thân sinh sư huynh đợi thêm không đến Lư Duyệt trở về, nhất định sẽ tự thân lên tới. Khí tật gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống trông coi. Tiểu tử thúi, ngươi còn biết đi ra tu ma mài răng, đồ đệ nếu có thể sớm đi ra một bước, hắn khả năng liền sẽ không bị sư huynh sư tỷ đánh hôn mê. Ta bị côn bằng gia tộc đại lao đầu vây lại 8 năm. Phi Huyên thăm sư phụ một chút bộ dạng, vẫn là quyết định không đi khí hắn, đào chút ít hố được rồi, lần này nếu không phải lấy cái chết bức bách, lao đầu kia QNZ sẽ không mang ta đi ra. Côn bằng gia tộc ra người thế mà còn đối với hắn như vậy đồ đệ tu ma trừng mắt. Khu côn láo tiền bối trước khi đi nói, hắn ra ngoài linh lợi, để ngươi không cần toàn cơ bắp chỉ lo tu luyện, có rất nhiều chuyện, đều là dục tốc bất đạt. Khí tật đáng thương sư đệ, ngươi đừng nghe hắn. Vị tiền bối kia đối Phi Huyên rất tốt. Thậm chí bởi vì Phi Huyên, muốn ma môn 8 vị ma chủ, đồng loạt làm xuống hứa hẹn, 50 năm bên trong, tuyệt sẽ không phái ma tu tìm Lư Duyệt phiền toái. Lợi hại như vậy tu ma cùng thời vũ đồng loạt nhìn về phía Phi Huyên. 50 năm, ta côn bằng 9 triển, có thế tu luyện tới 4 triển. Phi Huyên ngang đầu, khi đó, dù là không thể giúp sư tỷ bao nhiêu, mang nàng chạy vẫn là không thành vấn đề. Trương Bạch Tinh Quân nói, bọn họ có thể để Lư Duyệt vào trên kho lầu tu luyện trăm năm. Vậy thì càng tốt hơn, Phi Huyên tiếp lời thật nhanh, ta trước mang sư tỷ thật tốt chơi 50 năm. Khí tật nhất thời im lặng, bên cạnh thời vũ cùng tu ma cu nở dê không lời nói. Bọn họ đều đau lòng Lư Duyệt trăm năm khô nở, hiện tại nếu như lập tức để nàng vào trên kho lầu, quả thật có chút tàn nhẫn. Đã trước mặt 50 năm, là an toàn, kia chơi trước cái 40 năm, lại vào trên kho lầu, hẳn là cũng có thể. Bọn họ tại cái này thời điểm, đề cập với ngươi đến Lư Duyệt pháp bảo chuyện sao Phi Huyên đang muốn lắc đầu, sương ngủ kết giới chớp động. Hắn còn chưa kịp động thủ, ba cái lão liền đồng loạt xuất thủ. Khí tật LN đầu tiên xem chính là Lư Duyệt trước ngực đỏ sậm, lúc ấy thế nhưng là xuyên thấu. Còn đau không tu ma bị giam tại gian nào trong sương phòng, đã từng mọi loại tuyệt vọng, sư huynh thả hắn ra thời điểm, nói đồ đệ không có việc gì, có thế kết quả đâu đồ đệ tóc thai bù xù, còn có trước sau ngực đều có huyết sắc, rõ ràng là thụ đại tội. Sư phụ hơi có thanh âm run rẩy, nháy mắt đánh vào Lư Duyệt trái tim bên trên, bỏ rơi trăm năm không thấy lạ lắm. Đệ tử Lư Duyệt bái kiến sư phụ, bái kiến khí tật sư bá, thời vũ sư bá mau đứng lên thời vũ chỗ nào bỏ được nàng đại lễ thăm viếng, giữ chặt thời điểm, linh lực nháy mắt ở trên người nàng qua một vòng. Trước sau ngực nên có miệng máu địa phương, mặc dù có chút yếu kém, tốt tại không làm bị thương gân mạch, kia lợi khí xuyên ngực mà qua thời điểm, Lư Duyệt nên đề phòng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt sư bá ta không sao. Ta sống trở về lời nói chính là nói với thời vũ, càng là đối với theo vọng thư trong điện đi ra Bắc Thần nói. Bắc Thần hình như nghe được nàng sáng ngời khoe khoang, bước chân dừng lại, nên hỏi lời nói, hắn là nhất định phải hỏi rõ ràng. Lư Duyệt, đem ngươi pháp bảo lấy ra, để chúng ta nhìn qua như thế nào liền biết, khẳng định muốn hỏi nàng pháp bảo chuyện. Lư Duyệt đứng ở tu ma phía trước, ngừng lại hắn xuất đầu, đây là ta tư nhân chuyện, không biết các vị tiền bối nhất định phải quan ta pháp bảo. Cần làm chuyện gì họa phiến hai tay khẽ nhếch, ba cái dùng linh khí huyễn hóa ra tới nhật nguyệt tinh tam hoàn xuất hiện trên tay nàng, tự giới thiệu dưới, ta tên họa phiến, thêm vị thiên địa môn trưởng lão. Nay vòng vì quang chi vòng, là ta thiên địa môn theo thượng cổ luôn luôn truyền đến hiện tại. Hơn nghìn năm trước thiên địa môn phát sinh qua một trận đại loạn, ta đường tâm sư muội ngã xuống, ba ho vờ tờ na y cũng không biết tung tích. Xin hỏi tiểu hữu, trên tay ngươi pháp bảo. Pha y chăng cùng này bình thường Lư Duyệt đưa tay, nhật nguyệt tinh hoàn diệt xuất hiện trên tay nàng. Quả nhiên đồng dạng Trường Bạch cùng Lưu Phong ở trong lòng đồng thời thở dài. Chịu mục sư bá, ngài còn nhớ rõ, lúc trước ngài tặng cho ta ba cái hình khuyên pháp bảo sao chịu mục khẽ giật mình, nghĩ tới thời điểm, cũng không biết có nhiều kinh ngạc, chẳng lẽ không tệ lúc ấy ngài tiễn ta lúc, nói nó hợp ta linh căn. Lư Duyệt biết việc này giấu không được người, cùng với che che lấp lấp. Cuối cùng bị người bạo xuất đến, không bằng nàng nói ra trước đã, lúc ấy ta thời vũ sư bà nói, giữ lại chơi có thể, làm bản mệnh bảo, lại không cần phải, bởi vì nó chỉ là trung phẩm pháp bảo. Giữ lại chơi chỉ là trung phẩm pháp bảo Bắc Thần trong mắt, hắn sao có thể nghĩ đến, thiên địa môn trọng yếu nhất pháp bảo, thế mà ở trong mắt người khác vẫn là như vậy. Này xú nha đầu, nói chuyện không nghẹn người, liền sẽ chết sao hỏa phiến trên mặt cu nở dê khó coi. Sở hữu biết quang chi vòng đồng đạo, không ai không biết nó tại thiên địa môn địa vị, nha đầu này như bây giờ nói có ý tứ gì nói là nàng đem nó dưỡng thành dạng này hai vị tiền bối, Lư Duyệt không lưng thi lễ, hơn nghìn năm trước thiên địa môn chuyện, Lư Duyệt không rõ ràng, nhưng có một điểm, ta cũng hiểu được, nơi này là linh giới, mà quê hương của ta, lại tại quy tầng giới. Người ở chỗ này đều nghe hiểu, nó chủ nhân ngày trước bỏ mình, nó lại vượt giới xuất hiện tại quy tàng. Từ ta được đến, Lư Duyệt thanh âm ổn định, hình như chỉ là tự thuật sự tình bình thường, mà ta hiện tại, cũng cùng nó trở thành một thể, không biết hai vị tiền bối, hiện tại là có ý tứ gì là có ý tứ gì Bắc Thần trên mặt hôi bại, nếu như là bản mệnh pháp bảo, bọn họ đánh đổi khá nhiều, còn có thể cầm về. Có thế nguyên thần pháp bảo, là không thể đoạt. Hơn nữa quang chi vòng làm thiên địa môn truyền thừa chi bảo chi nhất, qua nhiều năm như vậy. Mỗi một thời đại thu nhận sử dụng đệ tử lúc, bọn họ đều sẽ để đại gia đến bảo tàng phong tìm vận may, thậm chí đã từng chuyên môn đi tìm kim thủy mộc tam linh căn tu sĩ, thế nhưng là một đời lại một đời, chân chính có thể để cho nó nhận chủ, cũng chỉ có bốn vị. Hoa phiến thở dài một hơi, Quang chi vòng là ta thiên địa môn truyền thừa chi bảo, hiện tại cơ duyên xảo hợp nhận tiểu hữu là chủ, nói thật, làm thiên địa môn trưởng lão, ta không thể bỏ qua nó. Khí tật mấy cái đồng loạt khép lông mày. Thế nhưng là theo tu tiên giới chuẩn tắc tới nói, duyên phận trời định, họa phiến cười khổ, thu tay lại trên đồ vật, nó đã nhận tiểu hữu là chủ, chính là tiểu hữu. Sư bác thần vừa há mồm, liền bị nàng nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn tới một chút, dọa cho trở về. Tiểu hữu nếu như đứng tại vị trí của ta như thế nào làm Lư Duyệt tiết lặng, thế mà đem vấn đề vứt cho nàng y lìa trạch đường, thật sự là lợi hại ta gọi nó nhật nguyệt tinh tam hoàn. Lư Duyệt khẽ vướt hướng tam hoàn, không biết thiên địa môn là như thế nào đạt được nó là nhà mình đại năng luyện, vẫn là như cũng là cơ duyên, vậy liền cái gì đều không cần nói. Họa phiến mắt lộ thưởng thức, quả nhiên thông minh, ta thiên địa môn đời thứ nhất tổ sư, áo đen lão tổ du lịch 3000 giới, tập không cách nào bảo vật tài liệu, mới thành tựu nó. Điểm này, không ít đại tông môn đều biết. Áo đen lão tổ Lư Duyệt chỉ có ngưỡng vọng phần, quy tàng giới điển tịch cũng có ghi chép, hắn là thiên địa môn sáng lập ra môn phái tổ sư. Lần này thật là có chút phiền phức. Khu nó là của ta nguyên thần pháp bảo, ta không cách nào bóc ra, đem nó trả lại thiên địa môn. Lư Duyệt thu hồi tam hoàn, coi như giống tiền bối nói như vậy, nó là thiên địa môn truyền thừa chi bảo. Vậy bây giờ có thể làm sao như vậy đi, người thọ có nghèo, chờ ta kia một ngày đi luân hồi thiên đạo, lại từ thiên địa môn thu hồi như thế nào nhìn xem quy tàng giới mấy vị hóa thần tu sĩ. Nhìn lại một chút phi huyên, bắc thần hấp khí, nhà hắn đồ vật, muốn chờ nàng chết ngày đó, mới có thể thu hồi quy tàng giới ngay tại quật khởi, nơi đó hóa thần tu sĩ, đều thụ nha đầu này nhân quả, bọn họ khẳng định sẽ che chở nàng. Còn bên cạnh cái này côn bằng gia tộc mới nhận phi huyên, rõ ràng cùng Lư Duyệt quan hệ không hề tờ ơ mở thừa nở dê, có hắn ở bên che chở, kia sợ sợ 50 năm về sau, ma môn muốn hướng nàng làm tầng tầng lớp lớp ám sát kế hoạch. Cú nở dê không nhất định có thế dê tở đến người. Huống chi, nha đầu này tu đôi đan điển, lại là công đức tu sĩ, lại thêm nhà hắn quang chi vọng, đợi nàng luân hồi bỏ mình, cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Hai vị tiền bối không đồng ý Lư Duyệt thở dài, đáng tiếc ta y sa nở của ta, tất cả đều hóa thành hư không. Phi huyên, ngươi có thể tìm tới không gian kia khe hở sao, muốn làm cái gì đền bù sao? Họa phiến mi tâm hơi nhảy, nàng đường đường thiên địa môn. Muốn nàng một cái tiểu tu sĩ đến đền bù không nên cười mất người ta răng hàm. Phi huyên biết Lư Duyệt ném đồ vật địa phương, hai tay kết hợp, sau đó đối chỗ kia, chậm rãi mở ra, kia thận trọng bộ dáng, dù là ở đây một đám hóa thần tu sĩ, cu nở dê đồng loạt ngừng thở. Một cái đã phá không gian, dù là lúc trước còn có lưu một chút đồ vật, hơi một điểm không chú ý, khẳng định được toàn bộ cuốn vào không gian loạn lưu. 4-5 cái đan bình, 7-8 khối linh thạch, mười mấy tấm các thức trung giai phủ lục đại gia đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới nơi đó vung được nhiều nhất quang hoạch bên trên, tràn đầy một đống, làm gì cu nở dê có sấp xỉ 1000. Phi huyên hai tay hơi dò xét, đồ vật bên trong, cấp tốc bị hắn móc ra ngoài, cứ như vậy khẽ động, cái không gian kia thoáng qua sụp đổ. Hơn nữa phía trước bị cướp trở về, quang hoạch tổng cộng có 1,937 khối. Phi huyên đem quang hoạch tất cả đều chứa ở một cái hộp ngọc bên trong, đưa cho Lư Duyệt. Bắc thần tiền bối ngừng bắc thần vân vây ngạch, đầu của hắn trước nay chưa từng có đau. Ma tinh tại đoạ ma hải hành động, để hắn trong bo nở dê tô y, cũng không biết bị người nói thành dạng gì. Hiện tại hắn nếu là dám thay mặt thiên địa môn thu nàng đền bù, kia quang chi vọng, còn là hắn ra sao hướng chi ít như vậy. Hắn một đời anh danh, càng là triệt để xong. Lư tiểu hưu còn chưa có đôi khụ họa phiến đột nhiên một khụ, hướng Lư Duyệt mỉm cười, chuyện này. Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi, tiểu hữu theo đi ra đến bây giờ, liên tiếp hai lần tiến đến dai, nghĩ đến cũng là mệt mỏi. Hoa đào ở nơi đó, vừa vặn có không ít người nhận biết 3000 giới tu sĩ, bọn họ đang tiến hành kết đan đệ tử giao lưu hội, càng có người tiêu giao môn sư huynh sư tỷ, người trước tham dự giao lưu hội, nửa năm sau, đại gia lại đồng loạt tụ đầu thương thảo như thế nào. Tiền bối Lư Duyệt bưng lấy hộp ngọc, thanh âm thành khẩn, tiền bối chẳng lẽ ngại ít, nếu như ngại ít. Ngày đó ta treo thưởng cốc chính phiền 10 vạn quang hoạch, nghĩ đến QNZ vẫn còn ở đó không nhìn thấy bọn họ lẫn nhau. Như thế tim bình khí nhún nhường, Trương Bạch thở phào một hơi đồng thời, lại có chút buồn cười. Hoa phiến bình thường nhiều có thê A vốn dĩ QNZ có bị khung đến trên lửa nướng thời điểm, 10 vạn quang hoạch A, quay đầu bắc thần mấy cái được bị đẻ nén chết. Họa phiến luôn miệng nói không về sau, QNZ kịp phản ứng, lại nhìn Lư Duyệt bức kia thành khẩn bộ dáng lúc, đột nhiên, bắt đầu đồng tình nhà nàng sư đệ. Chuyện này, quan hệ tổ sư truyền thừa, ta thiên địa môn muốn cử hành trưởng lão hội, vì lẽ đó, còn xin tiểu hữu không nên gấp gáp. Như thế, ta ngay tại hoa đào ổ chậm đợi tiền bối. Lư Duyệt đem hộp ngọc một lần nữa lạnh đến phi huyên trên tay, hướng tất cả mọi người ở đây bao quanh vái chào. Lư Duyệt cáo lui chưa xong còn tiếp.